Ta xây ra viên trên lưng Huyền Vũ, chương 77, lần đầu tiên tiến hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh kiểm tra đo lường năng lượng thể đã hoàn tất, có chuyển hóa thành điểm tiến hóa hay không? Hai mắt của Mục Lương sáng lên, thì ra tinh thạch của hung thú chính là vật chứa đựng năng lượng hệ thống cần. Anh vội vàng ra lệnh trong đầu, chuyển hóa, tinh, chuyển hóa thành công, thu được điểm tiến hóa, 100. Âm thanh vang lên liên tục trong đầu của Mục Lương, tinh thạch của hung thú hóa thành dịch nước rơi vào trong lòng bàn tay, rồi biến mất không còn gì. Hở, tinh thạch của hung thú đâu? Mễ Nặc trừng lớn đôi mắt xinh đẹp, ngạc nhiên liếc nhìn trong mờ u bàn tay của Mục Lương. Khuôn mặt của cô áp sát gần trong lòng bàn tay của Mục Lương, vẫn không hiểu vì sao tinh thạch của hung thú biến mất. Được rồi, đây một năng lực của tôi. Mục Lương buồn cười, nhéo mặt của cô gái một cái. Anh nghe được tên gọi tinh thạch của hung thú, cũng biết tinh thạch sinh ra từ trong cơ thể hung thú. Biết được phương pháp thu được điểm tiến hóa, Mục Lương đã có mục tiêu. Năng lực thật thần kỳ, Mễ Nặc ngạc nhiên nói. Ta đi lục soát người còn lại xem có tinh thạch của hung thú hay không. Cô vội chạy về phía tên đạo tặc mật thám còn lại bị Mục Lương giết chết. Hệ thống, động vật thuần dưỡng khi tiến hóa lên một cấp cần bao nhiêu điểm tiến hóa? Mục Lương trong đầu hỏi. Tinh, cấp 1 tiến hóa đến cấp 2 cần 10 điểm tiến hóa. Còn thăng đến cấp 3 cần bao nhiêu điểm tiến hóa? Tinh, cấp 2 tiến hóa đến cấp 3 cần 100 điểm tiến hóa. Cư nhiên tăng gấp 10 lần. Mục Lương bất đắc dĩ lắc đầu, còn nghĩ sẽ ưu tiên tiến hóa cho một trong hai con động vật đã thuần dưỡng được lên cấp 3. Trong đầu anh triệu hoán rùa đen qua đây hội hợp chuẩn bị cho rùa đen tiến hóa đến cấp 2. Tiểu thải qua đây, Mục Lương vẫy vẫy tay về phía vách đá cách đó không xa. Kỳ nhông ba màu hiện lên trên vách đá, nhanh chóng bò như bay tới. Bàn tay của Mục Lương đặt trên người kỳ nhông ba màu, ra lệnh. Hệ thống tiến hóa kỳ nhông ba màu, tinh, kỳ nhông ba màu cấp 1 tiến hóa đến cấp 2, khấu trừ 10 điểm tiến hóa. Tinh, kỳ nhông ba màu tiến hóa cấp 2 thành công. Tinh, điều chỉnh năng lực màu sắc ngụy trang của thuần dưỡng sư, nâng cấp thành màu sắc ngụy trang cấp 2. Rất nhanh, Mục Lương cảm nhận được dòng nước ấm quen thuộc lần nữa từ từ chạy khắp trong thân thể. Thân thể anh lần nữa được cường hóa, ngay cả năng lực cũng được nâng cấp, ngược lại cũng thật thuận tiện. Mục Lương cảm khái một câu, anh nhìn về phía vẻ ngoài của kỳ nhông ba màu, lại không có nhiều biến hóa lắm. Chỉ có chiều dài cơ thể dài cỡ 1 mét, lực công kích cũng mạnh hơn. Nếu như người thường không chú ý bị đánh lén, có thể lập tức bị nó nhào cắn chết. Chỉ có một chút thịt khô, Mễ Nặc cầm một khối lớn thịt khô cỡ bàn tay quay lại. Cô nhìn thấy kỳ nhông lớn trước mặt Mục Lương, con mắt màu xanh lam tỏa sáng lấp lánh. Cô không tự chủ được liếm khóe miệng một cái. Tê, kỳ nhông ba màu cảnh giác nhìn chằm chằm cô, bị cô nhìn chằm chằm không được tự nhiên. Được rồi, đây là sùng vật thuần dưỡng mới của ta ngày hôm nay, không phải dùng để ăn. Mục Lương tức giận níu lấy tai thỏ của cô, phòng trường hợp bị một sao biến thành thức ăn. Anh, lỗ tai của Mễ Nặc rất nhạy cảm, bị nhéo đã đỏ ửng mặt. Khái khái, Mục Lương đã vội vàng buông tay ra, thấy tai thỏ của cô, đã sớm bị rung động mạnh vì bị nhéo. Chỉ là không nghĩ tới cô phản ứng hơi mạnh, không cho phép nhéo lỗ tai của ta. Mễ Nặc đỏ bừng khuôn mặt, không vui vểnh miệng la hét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta không phải sùng vật. Vì, Mục Lương buông tay ra, thật con mẹ nó, cảm giác vô cùng mềm mại, Ngô, anh quyết định có cơ hội sẽ vuốt ve chơi. Khoan, ta nghe được tiếng bước chân của rùa đen, lỗ tai của Mễ Nặc run lên, kinh ngạc nói, nó đang đi về phía chúng ta gọi nó qua đây tập họp. Mục Lương kinh ngạc nhìn tai thỏ của cô một chút, anh và rùa đen có tâm linh tương thông, mới có thể cảm nhận được vị trí của nhau trong khoảng 200-300 thước. Cô lại có thể nghe được âm thanh xa như vậy, cũng có thể nhớ kỹ, phân biệt ra được tiếng bước chân của rùa đen, điểm ấy thật vô cùng lợi hại. Mấy phút sau, rùa đen đã đi tới trước mặt hai người. Hệ thống tiến hóa rùa đen, một tay của Mục Lương đặt trên đầu của rùa đen, tinh, rùa đen cấp 1 tiến hóa đến cấp 2, khấu trừ 10 điểm tiến hóa. Tinh, rùa đen tiến hóa cấp 2 thành công, tinh, điều chỉnh năng lực địa chấn của thuần dưỡng sư, nâng cấp thành địa chấn cấp 2. Sau khi Mục Lương hoàn tất cường hóa, trong đầu đã mở ra bảng thuộc tính nhân vật. Thuần dưỡng sư, Mục Lương, thể lực 10, 5, tốc độ 8, 8, sức mạnh 9, 6, tinh thần, 16 tuổi thọ, 24 tuổi, 260 tuổi, điểm thuần dưỡng, 0, làm mới mỗi ngày, tích lũy mỗi ngày, điểm tiến hóa 80, năng lực địa chấn, cấp 2, màu sắc ngụy trang, cấp 2, tố chất cơ thể là 1, động vật thuần dưỡng, rùa đen, thiên phú, địa chấn. Cấp 2, kỳ nhông 3 màu thiên phú, màu sắc ngụy trang. Cấp 2, 2 con động vật thuần dưỡng tiến hóa đến cấp 2, 4 thuộc tính cơ thể của mục lương tăng lên cũng không có chênh lệch nhiều. Đặc biệt là tuổi thọ đạt được 260 tuổi, rất kinh người. Đây là tuổi thọ có bao nhiêu người tha thiết ước mơ, mục lương lại dễ dàng thu được như vậy. Tiểu Vũ lại biến, lớn như vậy, cô kinh ngạc hô lên. Mục lương hoàn hồn nhìn về phía rùa đen, phát hiện biến hóa thật sự rất lớn. Từ rùa đen chỉ to 1 mét, hiện tại thân thể đã biến lớn hơn gấp 10 lần, diện tích cỡ một căn phòng 10 mét vuông. Ngao ô, rùa đen phát ra âm thanh vui mừng, cái đầu còn lớn hơn chậu rửa mặt đang chen bò tới phía trước mục lương. Tốt tốt, ngoan ngoãn, mục lương giơ tay lên đè lại cái đầu lớn của rùa đen, như dỗ một đứa bé. Bây giờ, nếu như rùa đen đứng lên, sẽ cao hơn 3 mét. Mục lương, anh thật lợi hại, con mắt màu xanh lam của Mễ Nặc lóe ra ánh sáng sùng bái. Trước mắt rùa đen rất lớn, ai cũng sẽ không tin rằng hôm qua mới là một con rùa mai đen lớn chừng bàn tay, hiện tại đã trở nên khổng lồ như thế. Cách chương.